Chương 1770 tối cường thăng cấp hệ thống. Có thể làm cho hắn trời cao thứ tốt. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi dẫn phế vật kia đến tột cùng làm cái gì, không nghĩ tới, Kỷ Quách Linh mặt nụ cười càng ngày càng tà ác lên, nói, không nghĩ tới lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vốt. Ha ha ha, ngày hôm nay thực sự là tìm vận may. Bách Vương Hoa mạnh mẽ khống chế lại thương thế bên trong cơ thể, âm thanh trầm thấp, hỏi, Kỷ Quách Linh, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Một người đàn ông, một người phụ nữ, một cái không có ai rừng cây nhỏ, ta còn có thể làm cái gì? Quách Linh bước lên trước một bước, hai mắt nhìn trầm trầm Phách Vương Hoa ngực, yết hầu không khỏi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước. Phách Vương Hoa lui một bước, nói, ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Sư muội, ta đuổi ngươi 2 năm, nhưng là ngươi đây. Chưa từng có đem ta để ở trong lòng quá. Ta Quách Linh còn chưa từng có không lấy được tay nữ nhân. Ta nói thật, ta đối với ngươi cũng bất quá là một loại chinh phục muốn ngừng, có thể ngươi nhưng không biết phân biệt, ngày hôm nay bởi vì một cái treo tên đệ tử ra tay với ta, để ta rất mất mặt. Hừ. Sư muội, ta kiên trì cũng không còn, ta Quách Linh không chiếm được đồ vật, ta nhất định sẽ thân thủ phá hủy nàng, bất quá hiện tại. Kha kha. Ta có thể được. Quách Linh có đi từ từ tiến lên vài bước, Phách Vương Hoa theo rút lui vài bước, ánh mắt âm thầm lo lắng, nàng hiện tại người bị thương nặng, đã không có sức mạnh nào, bây giờ căn bản không phải Quách Linh đối thủ, bất quá, Phách Vương Hoa không phải loại kia dễ dàng nhận mệnh người, nói, sư huynh, ngươi nếu như dám động ta, ta nhất định sẽ cùng trưởng lão báo cáo, đến thời điểm chỉ sợ ngươi ở Thiên Tàng Tông liền không tiếp tục chờ được nữa, giấc mộng của ngươi không phải đạp vào nội môn sao? Ha ha ha, kệ sư muội, ngươi có phải là ngốc cà? Ngươi dám đem mình bị cường ít sự tình nói ra sao? Nếu nói như vậy, đến cùng là ai ở Thiên Tàng Tông không tiếp tục chờ được nữa à? Chỉ sợ là ngươi, ha ha ha, Quách Linh đã sớm nghĩ kỹ tất cả. Chuyện như vậy một người phụ nữ làm sao sẽ dễ dàng nói ra đây? Phách Vương Hoa tính cách cương liệt, có thể chung quy nàng còn là một nữ nhân, nàng căn bản không thể nói ra. Phách Vương Hoa mặt căng thẳng, trong lòng nổi giận, thân thể có chút run, nói, Quách Linh, ta không có cái gì không dám, ngươi nếu dám đụng đến ta, ta nhất định cùng ngươi thề không bỏ qua. Quách Linh cười nói, sư muội, ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo hưởng thụ, yên tâm ta nhất định sẽ làm cho ngươi thoải mái, ngươi chưa từng có lĩnh hội quá loại kia đắc ý thoải mái. Khà khà, đang khi nói chuyện, Quách Linh bước tiến hơi động, đột nhiên thêm vào xung tiếp đi tới, Phách Vương Hoa ánh mắt căng thẳng, đột nhiên hô to lên, ghi cứu mạng à. Quách Linh nở nụ cười, nói, ghi gọi, gọi, nơi này như thế hẻo lánh. Ngươi coi như gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người nghe được, ha ha ha, Phách Vương Hoa chỉ là muốn tìm cái hẻo lánh địa phương chữa thương nhưng là không nghĩ tới lại, trong lòng hối hận cực kỳ, Phách Vương Hoa điên cuồng sau chết, phía sau lưng kề sát ở trên cây, cũng tại lúc này. Quách Linh đột nhiên đè lên, này tà nụ cười, ngụm nước cuồng nghiết, vào lúc này hắn hướng về trong miệng dùng một viên tiểu viên thuốc, hưng phấn nói, sư muội, ta sẽ để ngươi thoải mái trời cao, ha ha ha, hoàng thuốc vào miệng, dược lực cấp tốc khuếch tán. Ở ngăn ngắn mấy giây Quách Linh thân thể liền nổi lên mãnh liệt phản ứng, mặt có chút đỏ đậm lên, cực kỳ phấn khởi, ha ha ha, kể đến. Ngay trong nháy mắt này, trong không khí che kính tinh tế điện quang, từng tia một, mắt trần có thể thấy thật giống như không gian phát nứt, đây là cái gì? Quách Linh nói thầm một tiếng y răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Bùng bùng điện quang tránh ra đốm lửa, kịch liệt cực kỳ, ánh mắt của hắn xoay một cái, ngay khi cách đó không xa. Một đạo huyễn trắng cực kỳ ánh sáng đột nhiên bạo kích tới, cùng lúc đó, trước mặt hắn tinh tế điện quang đột nhiên nổ tung, hình thành vô cùng cường đại chấn động xung kích, tâm thần, thức hải long trời lở đất giống như vậy, không đứng thẳng được kỳ âm. Sét đánh. Ầm ầm ầm. Một chiêu tập ra, trực tiếp đánh vào Quách Linh trên người, thân thể của hắn hình thành một đường thẳng trực tiếp bay ra ngoài, đem mấy cây đại thụ che trời cho đụng gãy đi, lực lượng này đột nhiên so sánh trong không khí điện quang biến mất. Huyễn trắng chớp giật ánh sáng cũng theo biến mất, Phách Vương Hoa không nghĩ tới chính là. Nhìn trước mắt Long Phi, nói, "Ê là ngươi." Long Phi nhìn chằm chằm xa xa hôn mê Quách Linh, rất là tức giận, nổi giận mắng, "Ê lão tử đều còn không sờ một chút, ngươi liền muốn động thủ, ngươi tính cái gì à?" Ở trên diễn võ trường nếu không có người, lão tử trực tiếp liền làm phi ngươi, còn dám theo tới. "Ngươi mẹ." Long Phi rất là căm tức, cấp tốc chạy đi tới. Nhìn trạng thái hôn mê bên trong Quách Linh, đặc biệt hắn dưới khố cao cao như là một ngọn núi nhỏ giống như, rồi liền ngươi này cụ bệnh liệt dương thân thể, còn dám bá vương ngạnh thượng cung. Ngày hôm nay ta liền phế bỏ nó. Ngay vào lúc này, rừng cây nhỏ ở ngoài vang lên mấy bóng người. Ê, sư huynh, xảy ra chuyện gì? Động tĩnh lớn như vậy. Có thể hay không xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi nhìn. Nhất thời, Phách Vương Hoa nghĩ đến Long Phi tình cảnh bây giờ. Một khi bị người phát hiện, Long Phi tuyệt đối trốn không thoát trừng phạt, lập tức nói, Ê, đi mau. Long Phi sững sờ xác thực nếu như bị người nhìn thấy hắn đối với Quách Linh ra tay, xác thực sẽ có phiền phức, bất quá hắn không cam lòng. Long Phi nhìn chằm chằm Quách Linh nói, Ê tôn tử, ngày hôm nay coi như ngươi gặp may mắn, bất quá kể đang khi nói chuyện, Long Phi một chân mạnh mẽ đạp xuống, chỉ nghe Quách Linh nơi đũng quần vang lên một trận xương nứt âm thanh, Long Phi cảm thấy kỳ quái, Ê rõ ràng không có xương, làm sao sẽ xương nứt đây? Lập tức, Long Phi lại là tà ác cười lên, nói, Ê, nếu ngươi yêu thích tiểu viên thuốc, ta chỗ này có mấy viên tiểu viên thuốc để ngươi sảng khoái cái đủ. Long Phi chạy ra một viên đen thui viên thuốc, trực tiếp cho quán tiến vào Quách Linh trong miệng, để cái này có thể cho ngươi sảng khoái trời cao, khà khà, Phách Vương Hoa dục lên, để nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nếu như bị người phát hiện liền không tốt. Âm thanh rất thấp, lại như là vụng trộm giống như làm xong những này, Long Phi lập tức hướng Phách Vương Hoa chạy tới, Phách Vương Hoa kéo lại Long Phi tay, cấp tốc rừng cây nhỏ một phía khác chạy ra ngoài, Quách Linh nuốt xuống đan dược sau, trong bụng tiếng sấm rền rỉ, hầu như so với hắn tráng dương đang phản ứng còn nhanh hơn. Hai giây thời gian dưới mông liền rung động đùng đùng, mà hết thảy này hắn còn ở hôn mê căn bản không biết. Loại đan dược này công lực hơi hơi thiếu một chút còn có thể. Muốn đòi mạng, lại nói Long Phi, hai người một đường chạy chậm, chạy ra rừng cây nhỏ mới ngừng lại, Phách Vương Hoa mệt thở hồng hộc, ngực chập trùng, một làn sóng cao hơn một làn sóng, này xuân đơn giản khiến người không nhìn cũng không được, then chốt là nàng còn kéo Long Phi tay, Long Phi vẫn là lần thứ nhất bị một cái nữ hài lôi kéo tay chạy, cảm giác còn rất tốt đẹp, Phách Vương Hoa cảm giác là lạ. Nhìn thấy mình nắm Long Phi tay, đột nhiên rung lên một thoáng, nhẹ buông tay, vẻ mặt có chút lúng túng lên, tức giận cũng có chút lúng túng, liền như vậy đờ ra đầy đủ 2 phút, Phách Vương Hoa khôi phục thần, hỏi, Ê ngươi cho hắn ăn cái gì à? Long Phi cười nói, Ê thứ tốt, có thể làm cho hắn trời cao đồ vật. Phan Đồng Nhân anime không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%.